Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không lẽ Sở Dơ nghe thấy nhị ca nhà mình đang khoác lác? Này thì khoác lác, này thì khoe khoang, đáng đời. Nhị ca, trong lòng cười muốn rụng rốn, bên ngoài lại không dám cười thành tiếng. Tôn Hạo Quảng nín cười đến đỏ cả mặt, nói không ra hơi. Chuyện này em không giúp được anh rồi. Cố Thần đập một phát lên đầu cậu ta. Sau khi tan học, Sở Dư ung dung về nhà mình. Người bên cạnh cứ lẽo đẽo đi theo, song cô cũng mặc kệ. Cố Thần im lặng đi tới gần cô, sợ sệt há to miệng rồi lại khép lại. Thỉnh thoảng cậu lại lén lén nhìn cô, đến khi cô mở cửa phòng cười với cậu một cái. Chào buổi trưa. Cố Thần bỗng thấy giận, trực tiếp lách qua khe cửa, duỗi tay nắm lấy tay cô. Sao cậu có thể không để ý đến tôi? Đã nói rồi, giận cậu thì có thể đánh mắng cậu, nhưng không được ngó lơ cậu. Cô quên rồi ư? Thấy cô lặng lặng nhìn cậu, cơn giận lại biến mất, sợ sệt tiến lại gần. Hai tay ôm chặt eo cô, tựa đầu vào hõm cổ của cô, buồn buồn cất giọng. Tôi sai rồi, đừng giận nữa mà. Cậu như tấm áo choàng khổng lồ bao lấy cả người cô. Sở Tiểu Dư, cậu nhõng nhẽo gọi cô, chóc mũi cỏ cọ lên làn da cô. Cậu để ý tới tôi một chút đi mà. Sở Dư dịu dàng hỏi. Nghe nói tôi bắt cậu mặc đồ đôi hả? Không có. Cố Thần xấu hổ, mặt càng chôn sâu hơn. Là tôi sai rồi. Sở Dư thở dài ngắt lời cậu. Nhìn gương mặt mờ mịt của Cố Thần, cô vươn tay, bỗng lấy ra một đôi bờm tóc nhỏ. Bỗng lấy ra một đôi bờm tóc thỏ con màu hồng phấn. Cô cười tủm tỉm nói. Đúng là tôi muốn cậu mang bờm đôi này. Nhìn con thỏ màu hồng kia, Cố Thần như gặp phải đại địch. Đừng nói là bắt cậu mang nó nha. Trong mắt Sở Sư lấp lánh ý cười, đưa tay vuốt tóc cậu, rồi cài cái bờm lên, nhẹ nhàng vỗ vào mặt cậu. Hoan này, trưa nay không được gỡ nó xuống nha. Sau đó cô đẩy cậu ra, nhón chân hôn lên mặt cậu một cái. Buổi trưa vui vẻ. Bụp một tiếng, đóng cửa phòng lại. Cố Thần đứng đờ ra, bức tượng sáp. Nhìn bóng người phản chiếu trên cánh cửa. Con thỏ kia đứng trên đầu cậu vô cùng phách lối. Khóc không ra nước mắt, chuông điện thoại vang lên. Cậu nhấn tắt mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn nghe máy. Chuyện gì? Không biết bên kia nói gì mà Cố Thần nhíu mày lại, vẻ mặt đầy hung tợn, nghiêm nghị nói. Tôi tới ngay. Cậu cất bước rời khỏi đó, đứng trong thang máy, nhìn con thỏ trên đầu, mấy lần cậu vươn tay, nhưng vẫn không dám lấy xuống. Được rồi, Sở Tiểu Dư đã nói rồi, trưa nay không được lấy nó xuống. Nếu đương nhiên không phải cậu sợ cô giận đâu, chỉ là việc đeo bờm với việc có phải là đàn ông hay không, không hề liên quan đến nhau. Đàn ông chân chính mà đeo cái này vào thì vẫn là đàn ông chân chính. Cùng lúc đó, chuyến bay đã hạ cánh an toàn, mời quý khách mang theo hành lý của mình. Chiếc Lincoln màu đen dừng ngoài sân bay, vệ sĩ mặc đồ đen kính cẩn đứng ngoài xe đợi. Mấy người đi ngang đều ngoái lại nhìn thêm vài lần. Đúng lúc này, nhóm vệ sĩ đồng loạt xoay người. Người qua đường không khỏi nhìn theo, không tự chủ hạ thấp giọng. Một người đàn ông chân dài với khí thế mạnh mẽ xuất hiện. Đi đến chung cư, nếu Sở Dư ở đây thì sẽ biết nơi anh nói chính là chỗ ở của cô. Vâng, chiếc xe nhanh chóng xuất phát, mấy người phía sau mới thở phào nhẹ nhõm rồi lại bàn tán xôn xao. Trong con ngõ nhỏ, anh Triệu. Chàng trai hô to, tiếng gió sắc lẻm từ sau lưng đánh tới. Triệu Tường run lên, định nghiêng người tránh, nhưng tránh không được. Đúng lúc này một cánh tay thon dài xuất hiện, bắt lấy cổ tay người kia, dễ như trở bàn tay. Sau đó nghe rắc một tiếng, người kia đau đớn kêu lên. Anh Cố. Triệu Tường thở dài một hơi. Lão đại, anh. Đám người vui sướng nhìn sang, nhưng vừa nhìn thì mấy lời vui vẻ đều tắt nghẹn trong cổ họng. Dáng vẻ như đang ăn xít. Chỉ thấy anh chàng vừa đến có gương mặt rõ ràng, thân hình cao lớn. Vừa liếc mắt thì bỗng có một cảm giác khoa trương không thể nói nên lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net